thiếu gia con nhà giàu đích thực tái hôn. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường bí thư, Khâu Hàn cậu ấy mới tới, bảo cậu ấy đi phòng thí nghiệm hàng tường lấy số liệu thật không quá thích hợp đi. Lý Nham giúp Khâu Hàn nói chuyện, coi như là khảo nghiệm cho người mới tới. Trương Đồng giơ tay nhìn thời gian nói, lập tức liền xuất phát, động tác nhanh lên. Xin lỗi, Trương bí thư. Khâu Hàn không nhanh không chậm nói, công việc của tôi đều là bí thư Trần sắp xếp, không phải công việc do hắn sắp xếp, tôi không thể tùy tiện tiếp nhận. Khâu Hàn cảm thấy chính mình tuy rằng là đơn vị liên quan, nhưng cũng không nên nói trắng ra quá mức, mình muốn làm cái gì liền làm cái đó, không muốn làm cái gì liền không làm cái đó, mà vị Trương bí thư này đột nhiên ném công việc tới đây, cậu không muốn làm, hiện tại nói như vậy đã xem như rất khách sáo rồi. Nhưng khi Khâu Hàn vừa nói xong, những người khác đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cậu, bao gồm Lý Nham ở cùng cậu cũng đưa mắt ra hiệu. Trương Đồng ngay lập tức liền thay đổi sắc mặt, hắn lạnh mặt nhìn Khâu Hàn nói. Ý của cậu là cả công ty này chỉ có Trần Khải Dương là có thể sắp xếp công việc cho cậu, những người khác đều không xứng phải không? Đương nhiên không phải, Khâu Hàn bình tĩnh trả lời, cậu nghĩ thầm, cho dù Trần Khải Dương sắp xếp công việc cho cậu, cậu cũng có khả năng sẽ cự tuyệt. Trương Đồng bởi vì còn có chuyện quan trọng muốn đi ngay, không có thời gian tiếp tục giáo huấn Khâu Hàn, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Khâu Hàn nói. Hôm nay công việc này nếu cậu làm không tốt, chậm trễ chuyện quan trọng, cậu ngày mai liền không cần tới công ty đi làm. Trương Đồng nói xong liền trừng mắt nhìn Khâu Hàn một cái, xoay người bước nhanh rời đi. Lý Nham xoay người nhìn về phía Khâu Hàn nói. Lời cậu nói vừa nãy, xem như đã đắc tội Trương bí thư rồi, hắn cùng bí thư Trần từ trước đến nay như nước với lửa. Khâu Hàn không sao cả nhún vai, đem văn kiện Trương Đồng vừa ném xuống tùy tay vứt sang một bên. Cậu vẫn là chạy nhanh tới phòng thí nghiệm hàng tường một chuyến đi, mặc kệ thế nào, công việc tuyệt đối không thể chậm trễ, chuyện khác chờ buổi chiều bí thư Trần về công ty lại nói sau. Lý Nham nói, lúc sau nếu có vấn đề gì, cậu có thể gọi điện thoại cho tôi. Anh không cần phải xen vào. Khâu Hàn nói, Lý Nham thấy Khâu Hàn không nghe lời khuyên, há miệng thở dốc cũng không nói gì nữa, nắm chặt thời gian đi làm việc của mình. Tính tình Khâu Hàn hiện tại tuy rằng không giống kiếp trước, nhưng cũng không đại biểu cho việc cậu dễ dàng bị khi dễ, hắn chỉ làm bộ phận liên quan, chẳng lẽ còn có thể sai xử người khác một cách tùy tiện sao? Tới buổi chiều, Trương Đồng không có chờ được Khâu Hàn đưa số liệu tư liệu cho hắn, hơn nữa biết được Khâu Hàn căn bản là không có rời công ty, hắn nổi giận đùng đùng tới văn phòng trợ lý. Cậu có biết cậu chậm trễ biết bao nhiêu việc lớn của công ty hay không? Trương Đồng vỗ bàn Khâu Hàn tức giận nói. Không biết nha, Khâu Hàn cầm ly nước uống lên một miếng sau đó bình tĩnh nói. Lại nói, đó không phải công việc của tôi, sao có thể nói tôi chậm trễ được? Trương Đồng rất tức giận, bởi vì thái độ Khâu Hàn đúng lý hợp tình mà ngây ngần cả người, hắn làm việc nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người như Khâu Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể trở thành trợ lý Diệp Huyên Thành, là một việc rất không dễ dàng, bởi vì đãi ngộ cao cùng phúc lợi rất tốt, quan trọng nhất chính là có thể có cơ hội được Diệp Huyên Thành trọng dụng, nên sẽ không có người nào mà không quý trọng công việc này, mà thái độ Khâu Hàn như là hoàn toàn không sao cả, làm Trương Đồng có cảm giác như đánh vào bông, trong lòng phẫn nộ mà không thể phát tiết ra. Trương Đồng, anh ở chỗ này giống to kêu to làm gì? Trần Khải Dương bước nhanh đi đến nói, cái người mới này, cậu ta nói chỉ làm việc mà anh sắp xếp. Trương Đồng chỉ trích Khâu Hàn đối với Trần Khải Dương nói. Tôi ở công ty nhiều năm như vậy, nhưng lại lần đầu tiên gặp được người chỉ cần bí thư Trần sắp xếp công việc, tôi xem như thấy được một việc thú vị. Tôi hiện tại cần dùng số liệu của phòng thí nghiệm hàng tường để nói chuyện hợp tác, hiện tại anh nói tôi phải làm như thế nào đây? Trần Khải Dương nghiêm túc nói. Số liệu phòng thí nghiệm hàng tường vốn dĩ nên là anh tự mình qua lấy, chính anh vứt việc cho người khác, mỗi lần đều tìm địa một trợ lý đi lấy, anh biết số liệu phòng thí nghiệm hàng tường sẽ không dễ dàng như vậy liền đưa cho trợ lý, huống chi cậu ấy là người mới, anh bảo cậu ấy đi lấy bằng cách nào? Làm trợ lý cho Diệp Tổng là chuyện dễ dàng như vậy sao? Người mới liền không cần khảo nghiệm cùng tôi luyện sao? Trương Đồng tức giận nói. Có anh làm chỗ dựa, khó trách cậu ta dám kiêu ngạo như vậy, chỉ tiếc cậu ta là người như vậy, không xứng ở nơi này làm việc, tôi sẽ cùng bộ phận nhân sự chào hỏi, kêu cậu ta ngày mai không cần tới. Trương Đồng nói xong liền xoay người bước nhanh rời đi, Khâu Hàn buông chén trà, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Trần Khải Dương nói. Tôi đây là bị đuổi việc rồi sao? Không cần để ý tới hắn. Trần Khải Dương nói, Diệp Tổng bảo cậu tới văn phòng của y, đã biết. Khâu Hàn gật đầu, không nhanh không chậm thu thập đồ, sau đó đứng dậy đi đến văn phòng Diệp Huyên Thành. Khâu Hàn còn tưởng Diệp Huyên Thành tìm cậu có chuyện gì, nguyên lai là Diệp Huyên Thành hôm nay khó có dịp đúng giờ tan làm, chuẩn bị dẫn cậu cùng đi ăn cơm. Diệp Huyên Thành mang theo Khâu Hàn tới nhà hàng, gọi là Du Ngọc Viên, nơi này có hai vị danh chủ nghệ rất tuyệt, muốn ăn đồ mà bọn họ nấu yêu cầu phải đặt trước, lại chờ một thời gian dài mới có thể tới ăn. Khi Khâu Hàn còn nhỏ, bà ngoại cậu đã dẫn cậu tới vài lần, sau khi bà ngoại cậu qua đời cậu cũng không còn tới nữa. Khâu Hàn nhớ lại từng kỷ niệm, chờ khi phục hồi tinh thần lại, đồ ăn đều đã lên. Cậu nhìn thức ăn trên bàn, cơ hồ đều là món cậu thích, cậu có chút nghi hoặc hỏi. Chú Tư, hôm nay chú nghĩ như thế nào lại mang cháu tới nơi này ăn cơm? Đây là nơi trước kia cháu thích đến, khi chú đến Khâu gia, không ngừng nghe cháu cùng bà ngoại nhắc tới nhiều lần. Diệp Huyên Thành nói, vừa lúc hôm nay rảnh, chú cũng muốn đến, liền mang cháu cùng nhau tới đây. Khâu Hàn cười cười nói, chú Tư đây là muốn mang cháu về nơi chốn cũ, muốn cháu nhanh chóng nhớ ra Khâu gia sáu phương sao. Chú Tư không cần quá sốt ruột, cháu gần nhất đã nhớ ra rất nhiều nội dung, chẳng qua có chút nguyên liệu cần thiết phải chờ tới mùa mới có. Diệp Huyên Thành cũng không có nghĩ như vậy, y chỉ là đơn thuần muốn mang Khâu Hàn tới ăn một bữa cơm, không có ý khác, bất quá y cũng không có mở miệng giải thích. Cách chương.